Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 367, pháo hôi trong chuyện luân lý gia đình, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Xuân Yến là Lưu Đại Ngân cháu gái của, năm kia tốt nghiệp đại học xong đã thi đỗ vào viên chức. Khi còn đi học tại trường cô ấy đã có bạn trai, hiện tại hai bên đã bàn tới chuyện cưới hỏi rồi. Lưu Đại Ngân cũng từng nghe con gái cả nhà mình, cũng chính là Lý Hà Hoa mẹ của Chu Xuân Yến nói qua chuyện này yêu đương thôi thì không có gì. Tóm lại là chuyện của người trẻ tuổi, nhưng một khi đề cập đến hôn nhân, thì chính là chuyện của hai gia đình quyền sách. Tử Đằng Nở Hoa là tiểu thuyết về một gia đình đông đúc, kết cục là cả gia đình đoàn viên bên nhau. Quyển sách này triển khai xung quanh gia đình họ Hoàng, nhân vật chính là anh cả và chị dâu nhà đó. Ông Hoàng qua đời khi bà Hoàng còn rất trẻ, sau khi chồng C, H, E, T một mình bà Hoàng nuôi 7 đứa con 3 trai 4 gái trưởng thành. Một quả phụ phải nuôi 7 đứa con, cuộc sống thế nào không cần nghĩ cũng biết. Con trai cả của bà ta tên là Hoàng Quốc An, chưa tốt nghiệp cấp 2 đã nghỉ học giúp mẹ mình nuôi nấng các em. Trong 7 đứa con chỉ có thằng năm Hoàng Quốc Nguyên là học hết trung học, sau đó thi được vào trường đại học chính quy, là người duy nhất trong nhà họ Hoàng được ăn học tử tế. Hoàng Quốc Nguyên này là người được cả gia đình nhà họ Hoàng cung cấp, nuôi dưỡng ra, cho nên sau khi tốt nghiệp tất nhiên phải báo đáp gia đình rồi. Vợ của Hoàng Quốc Nguyên chính là cháu ngoại gái Chu Xuân Yến của Lưu Đại Nguyên. Hoàng Quốc Nguyên phải báo đáp gia đình, Chu Xuân Yến không nói gì cả. Bởi vì chồng cô ấy được anh chị em trong nhà cung cấp, nuôi dưỡng là sự thật, chút tiền kia cô ấy cũng không để trong lòng. Nhưng bà Hoàng này lại là người trọng nam khinh nữ, thấy Chu Xuân Yến chỉ sinh một cô con gái, bà Hoàng khăng khăng ép con trai Hoàng Quốc Nguyên phải bế con trai của em trai út về nhà nuôi, sau này lớn rồi sẽ thừa kế tài sản của anh ta. Theo lời bà ta nói thì con gái của Hoàng Quốc Nguyên và Chu Xuân Yến chỉ là một đứa con gái. Sau này cho chút tiền hồi môn rồi tống cổ ra ngoài là được. Nhưng Hoàng Quốc Nguyên chỉ là một viên chức nho nhỏ, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Đa phần tài sản trong nhà đều là người nhà mẹ đẻ Chu Xuân Yến cho. Tài sản của nhà mẹ đẻ mình, sao phải cho một người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào? Đương nhiên Chu Xuân Yến không đồng ý rồi. Con dâu không đồng ý, bà Hoàng lập tức tới nhà con trai làm ầm ĩ. Hoàng Quốc Nguyên cũng oán trách vợ mình. Trách cô ấy chọc tức mẹ chồng, bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, nhường nhịn bà ấy một chút không được sao? Cãi tới cái lui, ngày nào cũng bị mẹ chồng và chồng chọc tức, chưa đến 40 tuổi Chu Xuân Yến đã mắc bệnh ung thư. May mà phát hiện sớm có thể phẫu thuật, qua chuyện này Hoàng Quốc Nguyên mới thấy mình có lỗi, bà Hoàng cũng buồn bực quay về quê quán. Vân chi cuối quyển sách, mẹ chồng nàng dâu bắt tay giảng hòa với nhau. Nhà họ Hoàng cùng nhau chụp một tấm ảnh gia đình dưới giàn hoa tử đằng đang nở rộ. Trong quyển sách, tử đằng nở hoa, kia, sự tồn tại của bà Hoàng chính là cây gậy thọc cứt, suốt ngày gây chuyện trong nhà con trai con gái. Nhưng tới cuối đời bà ta lại mắc bệnh mất trí nhớ, tay cầm miếng sủi cảo gọi tên từng đứa con, khiến con trai con gái, con dâu con rể đều cảm động tha thứ cho bà ta. Theo quyển sách kia viết, Chu Xuân Yến vẫn chưa phải cô con dâu bị bà Hoàng tra tấn nhiều nhất, con dâu cả mới bị bà ta khinh bỉ nhất, bởi vì chồng cô ấy là một kẻ ngu hiểu, mẹ bảo sao thì nghe vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Hoàng Quốc An, lời của mẹ anh ta chính là thánh chỉ, cả nhà đều phải vâng theo không quan tâm lời bà ta nói là đúng hay sai. Bà Hoàng bị bệnh, con dâu phải hầu hạ, con trai thì ngược lại không cần để ý quá nhiều. Nếu như hầu hạ không tốt, tất cả đều là lỗi của con dâu. Nhưng đó là mẹ của bọn họ đâu phải mẹ của con dâu. Mẹ bọn họ nuôi bọn họ lớn như vậy, vì mong trong lúc mình bị bệnh liệt giường nghe được bọn họ chỉ trò lung tung chứ không động tay vào việc gì sao. Ấy vậy mà trong quyển sách kia, những người đàn ông không xem vợ mình là người như vậy lại được ca ngợi là người vĩ đại nhất. Xem xong quyển sách này, Lưu Đại Ngân thấy không nên gọi nó là Tử Đằng Nở Hoa. Mà nên gọi nó là Tam Tòng Tứ Đức thời hiện đại, mới đúng, mẹ kiếp, đã là thời đại nào rồi còn dùng mấy quy tắc này. Theo Lưu Đại Ngân thì người không coi vợ mình, con dâu mình là người như Hoàng Quốc An và bà Hoàng phải đi tiếp thu giáo dục lại tư tưởng. Cháu gái mình gả cho gia đình như vậy, chẳng phải tự nhảy vào hố lửa sao? Nhưng nghe Hà Hoa nói, tình cảm giữa Xuân Yến với Hoàng Quốc Nguyên kia rất tốt, phải làm sao mới ngăn cản được Xuân Yến gả cho Hoàng Quốc Nguyên kia bây giờ. Lưu Đại Ngân không muốn mắng chửi nữa, bà ấy rất đau đầu. Trong mắt bà ấy, suốt ngày Xuân Yến bị bà Hoàng kia khinh bỉ ra mặt, dẫn đến tuổi trẻ đã mắc bệnh ung thư như vậy, quá nửa nguyên nhân thuộc về chính cô ấy. Nếu như có người dám làm ầm ĩ trước mặt Lưu Đại Ngân như vậy, bà ấy đã tống cổ cả bà Hoàng lẫn Hoàng Quốc Nguyên kia ra khỏi cửa từ lâu rồi. Bởi vì căn nhà bọn họ đang ở nhà ngoại Chu Xuân Yến mua, cho dù ly hôn, nhà họ Hoàng cũng không được chia phần. Ở quê quán, người ta cho rằng Hoàng Quốc Nguyên có tiền đồ rực rỡ, nhưng mà viên chức quèn thì có tiền đồ gì chứ? Tiền kiếm được còn cho hết anh chị em trong nhà, người nuôi cả gia đình chính là Chu Xuân Yến. Đã ăn bám còn muốn được hầu hạ, ai chiều được anh ta? Chỉ có Chu Xuân Yến chiều được thôi, bà Hoàng làm ầm ĩ như vậy, chồng lại không đứng về phía mình. Trong sách viết, người nhà họ Chu và Lưu Đại Ngân đều khuyên cô ấy ly hôn đi. Vốn dĩ Chu Xuân Yến đã đồng ý rồi, nhưng vì con gái, cô ấy lại chấp nhận ở bên Hoàng Quốc Nguyên. Chu Xuân Yến là người dễ cảm động, bị Hoàng Quốc Nguyên bám giết không tha, dỗ dành cô ấy thay đổi ý định, đã không ly hôn nữa. Hai, việc này khó giải quyết thật đấy. Những chuyện trước kia Lưu Đại Ngân gặp phải, bà ấy đều giải quyết bằng pháp luật. Nhưng mà lần này thì khác, chuyện gia đình thế này pháp luật nào giải quyết được, phải tính toán lại thôi. Bước cờ đầu tiên Lưu Đại Ngân làm, chính là tạm thời không mua nhà cho Chu Xuân Yến. Đúng vậy, phòng cưới của Chu Xuân Yến và Hoàng Quốc Nguyên là phòng Lưu Đại Ngân mua cho. Đây cũng là quy củ của Lưu Đại Ngân, bất kể đứa cháu nào kết hôn, Lưu Đại Ngân đều tặng một căn nhà ở tỉnh thành, đến bây giờ bà ấy mới tặng được 3 căn mà thôi. Căn nhà cho Chu Xuân Yến này, Lưu Đại Ngân vẫn sẽ cho, nhưng không phải cho hai vợ chồng, mà cho riêng Chu Xuân Yến. Bà ấy nói, tôi sẽ cho Xuân Yến một căn nhà, nhưng phòng cưới phải do nhà trai bỏ ra. Hai đứa kết hôn, nhà trai chuẩn bị một căn nhà làm phòng cưới cũng không quá đáng nhỉ. Còn về hai đứa có kết hôn với nhau được hay không, thì vẫn chưa chắc chắn đâu. Cách chương.